Khanh khách, nhìn xem cái này tiểu nam hài bộ dáng, Lâm Vãn Tình lại hết sức đắc ý cười. Nàng cảm thấy, mình tựa như là đang câu dẫn vị thành niên tiểu chính thái, mà không phải cái này tiểu chính thái đùa giỡn chính mình. Có đau hay không, nàng ngồi ở Diệp Hy trên hai chân, nhưng lại cũng không có muốn đứng lên, lại nhẹ nhàng mà di động mình kia màu mỡ cái mông. Thật muốn mệnh a, cảm thụ được kia trùng điệp đè ép, Diệp Hy hai tay, bỗng nhiên từ nơi này ngồi ở trên người mỹ phụ hai bên vòng qua, lập tức bắt lấy nàng trước ngực ngay tại run rẩy phập phồng kiều đĩnh ngọc nhũ. Lâm Vãn Tình trên mặt càng thêm đỏ choáng, nàng vừa định muốn tránh thoát thế nhưng là người tài xế kia chợt đối vô tuyến điện nói ra. Ai, ta cũng sắp đến trạm, ước chừng còn có 20 phút đi. Đang cùng đồng sự trò chuyện đang vui hắn, căn bản cũng không có phát hiện tại trong buồng xe cái này tiểu chính thái cùng cái kia mỹ thục nữ ở giữa chuyện tình gió chăng. Thế nhưng là nghe được còn có 20 phút liền đến trạm, Lâm Vãn Tình lập tức từ loáng thoáng trên thân đứng lên, thế nhưng là hai tay nhưng lại không thể không bắt lấy trước mặt cái ghế lưng. Bất quá trước ngực của nàng, lại như cũ là tiểu nam hài cặp kia ma chảo. Kỳ lạ tư thế, tại hai người bọn họ ở giữa biểu hiện ra. Nhưng gặp một cái vóc người 10 phần cao gầy mỹ phụ, lúc này có chút khom người, hai tay nắm ở cái ghế trước mặt chỗ tựa lưng, nhưng là sau lưng nàng, lại là một cái so với nàng thấp được nhiều tiểu chính thái, hai tay của hắn lúc này ngay tại xoa nắn mỹ phụ kiều nhũ. Không phải còn có 20 phút sao? A Di ngươi đừng quá lớn tiếng. Diệp Hy buông lỏng ra hai tay, lại vậy mà vây quanh nàng trước quần mặt muốn đưa nàng quần dài cởi xuống. Cách chương.